Đạo Tâm Trùng Ma, chương 10, Đại Thiên Ma Trường, góc truyện audio.com, mà cái liệt kình quyền này xác thực cũng là công pháp luyện lực không tệ, cho nên Tần Thiếu Phong cũng học tập lên. Lấy năng lực ghi nhớ biến thái của Tần Thiếu Phong, chỉ một lần đã đem cả bộ liệt kình quyền đều nhớ xuống, lập tức rời khỏi khối bia đá nọ, đi tới trước mặt khối khóa đá 20 cân nọ, đem khóa đá nhấc lên. Tuy rằng chỉ là một khối khóa đá 20 cân, bất quá lấy thân thể gầy yếu như của Tần Thiếu Phong, cũng là cần hai tay mới có thể nhấc lên, nhìn thấy Tần Thiếu Phong bộ dạng như vậy, mọi người ở đây lại cười ha ha lên. Đối với tiếng cười mọi người, Tần Thiếu Phong không có chút để ý, mà là như trước mang theo khóa đá đứng ở nơi đó, trong đầu cũng nghiền ngẫm tinh túy liệt kình quyền nọ. Chẳng qua không đến một khắc, Tần Thiếu Phong đã cảm thấy hai tay chính mình bắt đầu tê dại, trở nên trầm trọng hẳn lên. Một cỗ cảm giác mệt nhọc hướng về Tần Thiếu Phong đánh úp lại, nhưng mà cái cỗ cảm giác mệt nhọc này cũng trong nháy mắt đã bị thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong cắn nuốt hấp thu đi. Đúng vậy, đây là chỗ dựa của Tần Thiếu Phong, bởi vì hắn tu luyện thất tình lục dục đại pháp, xúc giác ma đầu tồn tại, khiến cho Tần Thiếu Phong sẽ không cảm giác được mệt nhọc gì, thân thể cũng sẽ không cảm giác được đau đớn gì, cho nên Tần Thiếu Phong có thể vẫn kiên trì xuống, như vậy có thể không ngừng đột phá cực hạn thân thể, tăng trưởng lực lượng chính mình, nâng sức chịu đựng của nhục thân. Mà giai đoạn nhục thân ngũ trọng này, chính là cần không ngừng khiêu chiến cực hạn, làm cho thân thể chính mình không ngừng đột phá cực hạn lực lượng. Bởi vì có thất tình lục dục đại pháp tồn tại, Tần Thiếu Phong toàn bộ mệt nhọc, toàn bộ cảm giác đau đớn đều sẽ bị thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt hấp thu, cho nên Tần Thiếu Phong có thể vẫn kiên trì xuống, cứ như vậy, đột phá cực hạn đối với Tần Thiếu Phong mà nói cũng rất đơn giản, mà cái này cũng là chỗ dựa vào để cho Tần Thiếu Phong dám nói ra một tháng chiến thắng Hắc Tháp, một năm chiến thắng Đại Hồ Tử. Khi cảm giác mệt nhọc cùng cánh tay đau đớn hướng về Tần Thiếu Phong đánh úp lại, thất tình lục dục ma đầu trực tiếp đã đem cỗ cảm giác nọ cắn nuốt, khiến cho Tần Thiếu Phong vẫn hai tay mang theo khóa đá 20 cân nọ tiếp tục đứng ở nơi đó, sau đó nửa canh giờ trôi qua, rồi lại một canh giờ trôi qua. Mọi người tu luyện giữa sân vụng trộm quan sát Tần Thiếu Phong rất là kinh ngạc, bọn họ không tin lấy thân thể như Tần Thiếu Phong, lại có thể mang khóa đá 20 cân đứng thẳng một canh giờ. Khóa đá 20 cân đối với người ở đây mà nói cũng không tính là cái gì, người ở đây đều tu luyện ít nhất 10 năm, hai tay nhẹ nhất cũng có lực lượng ngàn cân, nhưng mà đó là nói lực bạo phát trong nháy mắt mà như là Tần Thiếu Phong mang theo một cái khóa đá đứng ở nơi đó một canh giờ, tuy chỉ là 20 cân, cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc, liền ngay cả Đại Hồ Tử đều cảm thấy thực kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiếu Phong. Con mẹ nó chứ, đều nhìn cái gì vậy, đều tu luyện cho lão tử thực, con mẹ nó không muốn ăn cơm sao? Đại Hồ Tử nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó, đối với mọi người chung quanh giống giận một tiếng. Lập tức đi qua Hắc Tháp đang ở một bên tu luyện liệt kình quyền, sau đó đối với Hắc Tháp nói, Hắc Tháp thấy được không? Tiểu tử nọ xem ra không đơn giản, một tháng sau thật đúng là không chừng có thể. Góc truyện audio.com, đánh bại tiểu tử ngươi. Hắc Tháp cũng chú ý tới tình huống của Tần Thiếu Phong, bất quá cũng không có để ý, hiện tại nghe Đại Hồ Tử nói xong, cũng là bĩu môi, đối với Đại Hồ Tử nói, ngài cứ yên tâm đi, chỉ là tiểu tử kia tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Ngài cứ chờ một tháng sau xem kịch vui đi. Hắc Tháp nói xong lại bắt đầu thật sự tu luyện liệt kình quyền, Hắc Tháp này thân cao thể trắng, hai nắm đấm có cự lực 8.000 cân, cho nên tu luyện liệt kình quyền đến tự nhiên là hoành tráng, thanh âm bang bang bùng nổ không ngừng vang lên, chung quanh hắn cũng là không ai, miễn cho bị quyền phong của hắn dính đến. Nhìn thấy Hắc Tháp tự tin như thế, Đại Hồ Tử chỉ lắc lắc đầu, lại thấy bóng dáng yểu điệu ở góc tu luyện trường kia, trong hai mắt lập tức xuất hiện thần sắc tôn kính, sau đó muốn đi về phía bóng người nọ. Bất quá bóng người yểu điệu kia lại hướng về Đại Hồ Tử lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt ý bảo Đại Hồ Tử không cần đi qua, tiếp theo ánh mắt lại chuyển hướng về phía Tần Thiếu Phong, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong lại kiên trì nửa canh giờ, rốt cục mới đem cái khóa đá 20 cân kia thả xuống, mà ở trong quá trình này, Tần Thiếu Phong không có cảm giác được một tia mệt nhọc cùng cảm giác đau đớn, thậm chí là còn đột phá một cái cực hạn. Hiện tại Tần Thiếu Phong đủ để nhấc khóa đá 50 cân, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có làm như vậy, mà là buông khóa đá xuống bắt đầu nghỉ ngơi, bởi vì hắn hiện tại thân thể rất gầy yếu, cũng cực hạn có thể thừa nhận. Tần Thiếu Phong có thể không cảm thụ được mệt nhọc cùng đau đớn gì, không ngừng kiên trì xuống, nhưng mà hắn hiện tại thân thể gầy yếu cũng không thể cứ liên tục như vậy, nếu bởi vì muốn đột phá lực lượng cực hạn mà làm cho thân thể chính mình bị tổn thương thật lớn, vậy là mất nhiều hơn được. Sau khi ngồi xếp bằng xuống, Tần Thiếu Phong vẫn vừa nghỉ ngơi, vừa nghiền ngẫm tinh túy liệt kình quyền, rốt cục ở nửa canh giờ sau Tần Thiếu Phong lại đứng lên. Lúc này Tần Thiếu Phong đã đem toàn bộ tinh túy liệt kình quyền nắm giữ, chậm rãi nâng tay lên, Tần Thiếu Phong đột nhiên đánh ra một chiêu nộ kình xuất hải. Tuy rằng không có bao nhiêu lực lượng thể hiện ra, nhưng mà toàn bộ những người chú ý tới Tần Thiếu Phong tu luyện, thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong đánh ra một chiêu này, cũng đều giống như xuất hiện ảo giác, cảm thấy hai nắm đấm của Tần Thiếu Phong hóa thành một cự kình lao ra mặt biển, khí tức hung hãn bá đạo đập vào mặt. Đại hồ tử cùng bóng người yêu kiều kia cũng đang quan sát Tần Thiếu Phong tu luyện, đồng thời hai mắt đều co rụt lại, không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiếu Phong, bọn họ đều không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lần đầu tiên tu luyện liệt kình quyền đã đánh ra tinh túy của liệt kình quyền. Phải biết rằng cho dù là đại hồ tử tu luyện liệt kình quyền này cũng là khổ tu 20 năm mới nắm giữ tinh túy trong đó, mà Tần Thiếu Phong lần đầu tiên tu luyện, lần đầu tiên ra tay, đã đánh ra tinh túy liệt kình quyền này. Điều này làm cho đại hồ tử cùng bóng người yêu kiều kia trong lòng đều kinh hãi không thôi, đại hồ tử hiện tại cũng cảm thấy chính mình ngày hôm qua có phải kiểm tra sai lầm hay không, rõ ràng chính mình đã kiểm tra Tần Thiếu Phong này không có thiên phú tu luyện gì, nhưng mà hôm nay nhìn thấy Tần Thiếu Phong này, sao lại có thể yêu nghiệt như vậy? Khóa đá 20 cân, lấy thân thể gầy yếu của gocchuyenaudio.com, hắn lại có thể nhấc lên hơn canh giờ, mà lần đầu tiên tu luyện liệt kình quyền có thể đánh ra tinh túy. Điều này làm cho đại hồ tử trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong này là một thiên tài tuyệt thế hay sao? Hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong, kế tiếp Tần Thiếu Phong lại thi triển ra nộ kình bãi vĩ, nộ kình trùng tràng các chiêu thức, mỗi một chiêu đều là đánh ra tinh túy, lúc này Tần Thiếu Phong thật giống như là hóa thành một cự kình chân chính vậy, điều này làm cho tất cả mọi người ở trên tu luyện trường mở to hai mắt nhìn, phải biết rằng cảm giác như vậy, bọn họ chính là ở thời điểm đại hồ tử thi triển liệt kình quyền mới xuất hiện qua. Hắc hắc, tiểu tử ngươi bây giờ còn nói thế nào? Tiểu tử này thiên phú thật đúng là tốt, xem ra huyết sát các chúng ta vừa xuất hiện một thiên tài. Đại hồ tử nhìn hắc tháp biểu hiện cũng thực kinh ngạc nói. Mà hắc tháp nghe đại hồ tử nói xong, vẫn hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với đại hồ tử nói, thiên phú tốt thì thế nào? Ta cũng không tin hắn một tháng có thể có được cự lực 8.000 cân, đến lúc đó ta sẽ một trường vỗ chết hắn. Quả thật chính như hắc tháp nói, Tần Thiếu Phong cho dù có thể đánh ra liệt kình quyền thì thế nào, chỉ cần Tần Thiếu Phong không thể ở trong vòng một tháng có được cự lực 8.000 cân thì cũng không phải là đối thủ của hắc tháp. Chỉ là Tần Thiếu Phong thực làm không được sao? Đại hồ tử thực chờ mong, bóng dáng yêu kiều ở trong góc tu luyện trường cũng thực chờ mong. Tần Thiếu Phong đối với ánh mắt của những người khác trong tu luyện trường cũng không có để ý, mà là đắm chìm ở bên trong tu luyện liệt kình quyền, mặc kệ là nhấc khóa đá hay là tu luyện cái liệt kình quyền này đều có thể tăng trưởng lực lượng, sức chịu đựng của thân thể, mà Tần Thiếu Phong lại có thể không biết mệt nhọc, không biết đau đớn mà tu luyện xuống, chỉ là đạo lý tốt quá hóa hỏng, Tần Thiếu Phong cũng thực rõ ràng, chừng mực trong đó, Tần Thiếu Phong cũng nắm chắc tốt. Tu luyện liệt kình quyền suốt 5-6 canh giờ, Tần Thiếu Phong lại cảm thấy lực lượng chính mình đột phá một cái cực hạn, cảm giác hiện tại chính mình có thể dơ lên khóa đá 100 cân, bất quá Tần Thiếu Phong không có đi thử, bởi vì hắn biết thân thể chính mình hiện tại đã đạt tới cực hạn thừa nhận, cần nghỉ ngơi. Mà lúc này đã đến buổi tối, đại hồ tử tiếp đón 5-600 người tu luyện hướng đi về phía thạch động bên cạnh, Tần Thiếu Phong cũng đi vào theo ở phía sau. Tần Thiếu Phong khi theo mọi người đến cái sơn động kia, một cỗ sóng nhiệt nghênh diện đánh tới, trước mắt bốc lên sương trắng, mà khi Tần Thiếu Phong đi vào mới biết được thì ra bên trong cái sơn động này lại có một cái suối nước nóng, đang ồ ồ tuôn chảy nước nóng ra bên ngoài. Sơn động này diện tích cực kỳ rộng lớn, các đệ tử huyết sát các sau khi tu luyện một ngày đều cởi áo hướng về suối nước nóng mà nhảy xuống. Đại hồ tử đứng ở một bên, nhìn Tần Thiếu Phong đi đến, sau đó đối với Tần Thiếu Phong nói, tiểu tử ngươi không tệ, ta thực chờ mong ngươi sau một năm có thể đánh bại ta. Nhanh cởi quần áo đi xuống ngâm mình một chút đi, suối nước nóng nơi này có thể giảm bớt mệt nhọc trên người, hơn nữa còn có thể tăng cường thể chất. Sau khi nói xong, đại hồ tử cũng cởi quần áo, bất quá không có hướng về phía suối nước nóng trước mặt mà đi đến, mà là hướng về mặt sau suối nước nóng mà đi qua. Lúc này, Tần Thiếu Phong gocchuyenaudio.com cũng đã phát hiện suối nước nóng nơi này tựa như càng hướng về phía bên trong, số lượng người càng ít mà càng là hướng về bên trong suối nước nóng, nước suối chảy ra cũng càng nóng bỏng. Tần Thiếu Phong thấy suối nước nóng chỗ hắc tháp đã có bọt khí bốc lên, hiển nhiên ở đó nhiệt độ nước không phải là thấp. Mà chỗ cuối cùng của suối nước nóng kia còn lại bốc lên bong bóng khí lớn bằng nắm tay, lấy thực lực của đại hồ tử cũng không có tiến vào chỗ cuối cùng của suối nước nóng kia ngâm, mà là nhảy xuống ở một chỗ cách điểm cuối của suối nước nóng không xa. Tần Thiếu Phong không có vội vã đi xuống ngâm, mà là chậm rãi hướng về bên trong đi đến, thi triển ra xúc dục ma đầu, cảm thụ được mỗi một biến hóa của nước suối trong suối nước nóng, ở một chỗ suối nước nóng cảm giác được thân thể chính mình hiện nay không sai biệt lắm có thể thừa nhận được thì ngừng lại. Mà chỗ này cách chỗ của hắc tháp cũng không xa, nhìn thấy Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó, hắc tháp đối với Tần Thiếu Phong nói, ai tiểu tử, ngươi muốn chết sao, với thân thể gầy yếu của ngươi, đi xuống còn không nấu chín ngươi. Hắc Tháp nói chuyện mặc dù có điểm gay gắt, bất quá cũng là có ý tốt, chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe Hắc Tháp nói xong, đối với Hắc Tháp cười cười, cũng bắt đầu bỏ đi quần áo, sau đó liền tiến vào suối nước nóng kia. Nước suối nóng bỏng lập tức đem toàn bộ thân thể Tần Thiếu Phong bao vây lại. Thân hình có chút tái nhợt của Tần Thiếu Phong lập tức trở nên đỏ bừng lên, chẳng qua toàn bộ cảm giác nóng bỏng cùng đau đớn đều bị thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt, cho nên Tần Thiếu Phong vững vàng ngồi xếp bằng ở trong đó, thoải mái hưởng thụ. Suối nước nóng nóng bỏng không ngừng cọ rửa thân thể Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tuy rằng không có ở thời điểm tu luyện cảm nhận được mệt nhọc gì, nhưng mà suối nước nóng này có thể cải thiện thể chất bản thân, Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng là nắm chắc phi thường tinh chuẩn, hắn lựa chọn chỗ suối nước nóng này, vừa lúc có thể cải thiện hạn độ lớn nhất thể chất của hắn, mà sẽ không làm cho thân thể hắn bị thương tổn. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong an ổn ngồi ở trong suối nước nóng, cũng không có la to như trong tưởng tượng, Hắc Tháp co mày, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong thân thể gầy yếu như vậy lại có thể thừa nhận được, phải biết rằng hắn là ở trong này tu luyện nhiều năm như vậy mới có thể đạt tới bước này, mà Tần Thiếu Phong chỉ lần đầu tiên tiến vào nơi này, đã có thể ở một nơi cách mình không xa ngâm nước nóng, điều này làm cho Hắc Tháp trong lòng cảm giác cực kỳ quái dị, bất quá nghĩ đến một tháng sau tỉ thí, Hắc Tháp hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại. Ngâm mình ở trong suối nước nóng, ma đầu kiến dục cùng ma đầu xúc dục thi triển ra, Tần Thiếu Phong cẩn thận quan sát tình huống thân thể của mình hiện nay, phát hiện quả nhiên chính như Đại Hồ Tử nói, ngâm mình ở trong suối nước nóng này, thể chất chính mình đang từng chút một được cải thiện, điều này làm cho Tần Thiếu Phong yên tâm xuống. Lập tức bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm công pháp tu luyện, đương nhiên, là muốn có thể tăng trưởng lực lượng, nay hắn là xuất phát từ giai đoạn luyện lực phải tăng trưởng trình độ lớn nhất lực lượng thân thể chính mình. Nếu Tần Thiếu Phong hiện tại đạt tới cảnh giới tiên thiên mà nói, như vậy hắn tự nhiên là có thể không cần phải phiền toái như gocchuyenaudio.com. Vậy, bởi vì chiến thiên đấu địa đại pháp có thể hấp thu lực lượng thiên nhiên trong trời đất để rèn luyện nhục thân Tần Thiếu Phong, để gia tăng cường độ cùng lực lượng nhục thân, chỉ là giai đoạn hiện tại này, Tần Thiếu Phong chỉ có thể từng bước mà tu luyện. Rất nhanh, Tần Thiếu Phong liền từ trong ký ức tiêu giao ma tôn truyền thừa tìm được một cái vũ kỹ chuyên môn tu luyện lực lượng, tên gọi Đại Thiên Ma Trường. Đại Thiên Ma Trường, công pháp đoán thể của đệ tử ngoại môn Thiên Ma Tông, chuyên môn dùng để cho đệ tử ngoại môn tu luyện, tăng cường thể chất cùng lực lượng đệ tử ngoại môn, nghe nói tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể một trưởng nâng lên một tòa đại sơn, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, là công pháp đệ tử ngoại môn Thiên Ma Tông mỗi người đều phải tu luyện, về phần đệ tử nội môn, lại không có tu luyện. Bởi vì phàm là đệ tử có thể tuyển tiến nội môn, đều trực tiếp dùng linh dược đề cao đến cảnh giới tiên thiên, tự nhiên là không cần đi tu luyện cái công pháp đoán thể ngoại môn này. Cách chương.